Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 187 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Rất nhanh Triệu Địa cũng cảm ứng được cỗ kim quỳ thánh tức này bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng nhất thời lúc này không cách nào có thể phân biệt được mạnh yếu. Bất quá tộc nhân kim quỳ tiến vào tiểu linh giới này cũng chỉ có 4 người bọn họ mà thôi. Người thứ 3 bay tới này đúng như lời Kim Vũ, hẳn phải là một trong 2 vị kim thần cùng kim lăng. Không phải là 2 người đều chờ đợi ở lối vào hay sao? Vì sao một người trong số đó lại đột nhiên bay tới nơi này? Chẳng lẽ cũng đã phát hiện ra tộc nhân lôi ma nhất tộc cho nên cố ý tới đây thông báo cho bọn Kim Vũ hay sao? Triệu Địa xoay chuyển muôn vàn ý niệm, rốt cuộc cũng đồng ý yêu cầu liên thủ của Kim Vũ. Triệu Địa cùng với Kim Vũ thông qua thần thức trao đổi, cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn thành xong. Lúc này trung niên lôi ma nhất tộc tóc nâu đang dùng đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào 2 người Kim Vũ cùng Triệu Địa. Bản tôn thấy người phì độn điên cuồng, tưởng rằng sẽ đi tìm chỗ dựa lợi hại gì, không ngờ rằng chỉ là một tên ma tu hóa thần trung kỳ. 2 người các ngươi hẳn đều là tộc nhân nòng cốt của kim quỳ thánh tộc, vì sao tự tiện xông vào lãnh địa lôi ma nhất tộc chúng ta, thậm chí còn động thủ hủy đi ma thể tộc nhân chúng ta? Trung niên chỉ Kim Vũ gần giọng chất vấn, mắt đỏ ngầu chợt lóe tinh quang thoáng qua một tia sát ý bén nhọn. Chuyện này nói ra thì rất là dài dòng, hoàn toàn chỉ là chuyện hiểu lầm mà thôi. Đại nhân an tâm một chút chớ nên nóng nảy, xin hãy nghe tại hạ nói tỉ mỉ một phen. Triều Địa cười bồi nói, chỉ cần trì hoãn một số thời gian, đợi đến khi ma tôn luyện hư kỳ của bản tộc đi tới nơi này, vậy thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Không đợi đối phương tỏ ra thái độ, Triều Địa tiếp tục thao thao bất tuyệt lên tiếng, nói. Chuyện này phải truy nguyên đến 100 năm trước, khi đó một vị tiền bối ma tôn kỳ bản tộc trong lúc truy đuổi một con cao cấp ma cẩm cũng đã vô tình phát hiện ra tiểu linh giới này. Nhưng Thánh Vương Đại Nhân cân nhắc đến tiểu linh giới này gần lôi ma nhất tộc, cho nên vẫn không có phái người đi vào dò xét cho đến mấy chục năm trước. Vốn hắn đang bịa chuyện nửa thật nửa giả, nhưng mới vừa nói được mấy câu Kim Vũ chợt nhướng mày ngắt lời, nói. Cần gì nói nhiều như vậy cùng với người ngoại tộc, cơ hội hiếm có này bọn ta cũng nên thử một lần đi thôi. Dứt lời Kim Vũ phun ra kim xà ma thương nắm ở trong tay, hét lớn một tiếng thân hình bành trướng đầu sinh kim giác hiển lộ kim quy thánh hình. Kim Vũ run lên kim thương ở trong tay, đột nhiên lúc này đâm ra về phía trước, nhất thời từ mũi thương bắn ra một đạo kim quang bén nhọn, giống như một con kim xà chói mắt đâm thẳng tới trung niên tóc nâu, còn thân hình của y lại di chuyển về phía của Triều Địa. Dù sao đối thủ cũng là cao nhân luyện hư kỳ, mặc dù từ trước tới nay Kim Vũ cuồng ngạo thật, nhưng cũng không dám trực tiếp giao chiến cận thân, mà là thử do xét trước một phen xem thế nào. Đôi mắt đỏ ngầu của trung niên tóc nâu co rút lại, cũng không thấy y có bất kỳ động tác thi pháp nào, bất quá chỉ là tùy ý co chỉ bắn ra một cái, nhất thời tiếng tích tích vang dội mấy đạo điện quang màu đỏ máu lập tức bay ra, một đạo nghênh đón kim quang do Kim Vũ đâm ra mấy đạo khác chia ra đánh tới Kim Vũ cùng với Triệu Địa. Triều Địa tỏ ra hết sức là bất đắc dĩ, ý đồ trì hoãn thời gian của hắn rốt cuộc đã bị Kim Vũ hiếu dũng tranh thắng phá hoại, lúc này thì hắn không xuất thủ cũng không được. Triều Địa cũng chỉ có thể hét lớn một tiếng, thân hình cũng lập tức bành trướng đầu sinh kim giác, hiển lộ ra kim quỳ thánh hình của mình, sau đó xuất ra mấy quyền nghênh đón điện quang màu đỏ máu. Mấy tiếng ầm ầm vang lên, kiếm quang chợt lóe, điện quang màu đỏ văng khắp nơi. Kim quang do Kim Vũ đánh ra dễ dàng bị điện quang màu đỏ máu nuốt chửng biến mất, mà Triều Địa cùng với Kim Vũ mỗi người xuất ra một toái kim quyền ngăn chặn công kích của điện quang màu đỏ máu, cơ hồ lúc này đồng thời bị đẩy lui mấy bước. Hai người cũng giật mình không ít, đối phương nhìn như tùy ý bắn ra điện quang màu đỏ máu, không ngờ rằng lại có uy năng đáng sợ đến như vậy, quả nhiên thực lực cũng cực kỳ là mạnh mẽ. Triều địa cũng lập tức phun ra một thanh kim xà ma thưởng, nắm ở trong tay hét lớn một tiếng, cũng giống như kim vũ toàn lực đâm ra một đạo kim quang bén nhọn, bất quá mục tiêu lại là thanh niên tóc xanh thực lực hơi yếu kìa. Thanh niên tóc xanh vội vàng vận khởi lực lôi điện quanh thân, tạo thành lôi châu to chừng một thước lớn nhỏ ở giữa song trưởng, nghênh đón kim quang của triều địa lúc này đâm ra. Sau một tiếng nổ âm, điện quang màu đỏ máu cùng với kim quang lần nữa đồng quy ư tận. Ngay sau đó, thanh niên tóc xanh vọt sang một bên nấp bên cạnh trung niên tóc nâu. Trung niên làm như không thấy chuyện này, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người kim vũ cùng với triều địa một cái, sắc mặt của y lúc này hơi biến, thoáng qua một vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu, nhưng ngay sau đó vẻ tàn khốc chợt lóe, mười ngón tay của y búng ra liên miên ở trước người. Những tiếng tích tích kêu lên không ngớt, vô số đạo điện quang màu đỏ máu to bằng ngón tay đan xen chằng chịt ở trước người, chỉ sau vài lần hô hấp đã tạo thành một lôi võng màu đỏ máu to chừng một trượng. Trên lôi võng này răng đầy điện quang li ti nhún nhảy không ngừng, phát tán ra ma áp cũng hết sức là kinh người. Triệu địa cùng Kim Vũ liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng trong mắt của đối phương. Hai người cũng tỏ ra không dám khinh thường công vào trước người của trung niên, vì vậy sau khi đưa mắt ra hiệu cho nhau, không hẹn mà cùng giơ lên kim thương trong tay, mỗi người hét lớn một tiếng, nhất thời cánh tay cầm thương chợt bành trướng gấp bội, hội tụ lực lượng toàn thân vào thanh kiếm ra sức ném một cái. Hai đạo lưu tinh màu vàng lập tức bay ra, nháy mắt cũng đã bay tới sát bên cạnh của trung niên, mà lúc này tiếng rít gió sắc bén chói tai mới vang lên. Thanh niên tóc xanh nấp sau lưng trung niên nhìn thấy hai đạo kim quang này lập tức giật mình kinh hãi, theo bản năng trên người chợt lóe điện quang trong chốc lát gương tụ ra một tầng hộ giáp lồi điện. Trung niên cũng hơi biến sắc mặt, lực công kích của hai người đều vượt xa tu sĩ hóa thần kỳ bình thường, hiện tại hợp lực đánh ra một đòn y cũng không dám có chút sơ ý. Trung niên tóc nâu há miệng phun ra một cái, một đạo hư ảnh lôi điện màu đỏ máu nho nhỏ lập tức bay ra, trong chốc lát hóa to thành chừng một trượng, lông vũ toàn thân đều đỏ bừng như máu, trông rất là sống động cũng răng đầy vô số điện quang màu đỏ máu nhún nhảy không ngừng. Lôi điều phát ra một tiếng gáy to như tiếng sấm, song chảo răng đầy điện quang đỏ sẫm chộp về phía hai đạo kim quang thế không thể đỡ. Lôi điều chân thánh hư hình sao? Kim Vũ kêu lên một tiếng, lập tức mặt hiện đầy vẻ lo âu. Đây là một trong tam đại chân thánh thuộc tính lôi mà lôi ma nhất tộc tin phụng nhất, lôi điêu chân thánh hư hình. Chỉ có một chi trong lôi ma nhất tộc tụ tập lôi điêu công pháp, hơn nữa trong đó chỉ có một số tộc nhân nòng cốt luyện hư kỳ mới có năng lực ngưng tụ ra lôi điêu chân thánh hư hình này. Giống như kim quỳ thánh tộc, cũng không phải là mỗi tộc nhân luyện hư kỳ cũng có thể thao túng biểu hiện ra kim quỳ chân thánh hư hình, chỉ có tộc nhân nòng cốt như Kim Việt mới có thể làm được mà thôi. Đối phương đã có thể xuất ra hư hình như vậy, hiển nhiên ở lôi ma nhất tộc cũng có địa vị không phải tầm thường, tự nhiên là thực lực cũng không phải ma tu thánh tộc luyện hư kỳ bình thường có thể so sánh được. Quả nhiên trong tiếng điện quang tích tích, song chảo lôi điêu chân thánh hư hình mang theo ma áp kinh người chụp tới, kim quang cùng với điện quang màu đỏ máu bắn ra tung tóe. Cuối cùng không ngờ hai thanh kim xà ma thương đều bị chân thánh hư hình này bắt lại vững vàng, không thể nào tiến tới thêm một chút nào nữa. Triều địa cùng Kim Vũ liều mạng thúc giục kim xà ma thương ở trong tay, kim thương không ngừng giãy giụa cố gắng chạy ra khỏi song chảo của lôi điêu chân thánh hư hình của đối phương, nhưng sau đó chân thánh hư hình há miệng phun ra mấy đạo điện quang màu đỏ máu, quấn quanh hai thanh kim xà ma thương rậm rạp chằng chịt không thể động đậy. Ngay sau đó trung niên điểm vào lôi võng màu đỏ máu trước người một cái, nháy mắt lôi võng hóa thành to mấy chục trượng, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng lên, rập trời phủ đất chụp về phía hai người triều địa. Điện quang trên lôi võng to bằng cánh tay, rất nhanh phân chia thành từng tia điện quang li ti lấp lánh, lập các mắt lưới càng ngày càng nhỏ đi, tạo thành một lôi võng cực lớn mà dày đặc khinh khít, theo khí thế này rõ ràng là muốn vây hai người này vào bên trong đó. Bọn hai người triều địa tỏ ra vô cùng kinh hãi, thân hình thấp thoáng một cái hóa thành một bóng người màu vàng lui nhanh về phía sau, nhưng tốc độ khuếch trường của lôi võng màu đỏ máu này nhanh hơn tốc độ bọn họ di chuyển hơn rất nhiều, chỉ trong thoáng chốc đã ngăn ở sau lưng của hai người, cũng nhanh chóng dệt ra nhiều lớp điện quang mỏng mịn ngăn hai người lại. Tốc độ thân hình triều địa cũng không giảm, hét lớn một tiếng, lập tức xoay người đánh ra một quyền. Trong tiếng xe gió ung oang, toái kim quyền nện mạnh vào lôi võng ầm một tiếng, kim quang bùng sáng, uy lực của quyền này cũng cực lớn, đánh tan tác rất nhiều điện quang, xuất hiện một lỗ thủng to chừng một thước, nhưng chỉ trong nháy mắt lỗ thủng lại sinh ra vô số điện quang li ti lấp đầy trở lại như trước. Triều địa tỏ ra sửng sốt nhướng mày, mà kim vũ cách đó không xa cũng là như thế. Mười ngón tay của trung niên vẫn điểm ra không ngừng, rót thật nhiều lôi điện vào bên trong lôi võng, lúc này uy lực của lôi võng vẫn đang gia tăng không ngừng, sau tiếng tích tích liên miên bất tuyệt, từng lớp điện quang mỏng mịn đang trở nên thật dày. Kim quỷ thanh tức hùng mạnh kia còn cách nơi đây cũng một đoạn, triều địa cũng không dám để bị lôi võng này vây khốn. Nếu như lôi võng quỷ dị mà hùng mạnh này giống như cửu cung hỗn nguyên kiếm trận của hắn, có thể ngăn cách lực không gian cho dù là dùng các loại thần thông thủ đoạn thuấn di cũng không thể trực tiếp chạy thoát ra khỏi lôi võng phong tỏa, vậy thì tình huống của hắn và Kim Vũ cũng tỏ ra hết sức là nguy hiểm. Lập tức triều địa không để ý tới thương thế ở trên người, thoáng động tâm niệm âm thầm rút ra một tia nọc của thị huyết phong trong cơ thể, lập tức đâm vào trước ngực của mình. Nhất thời toàn thân triều địa huyết dịch sôi trào một trận, một cỗ cự lực thình lình sinh ra, hắn gần tựa như điên cuồng hét lớn một tiếng, cánh tay phải bành trướng, đồng thời một đòn toái kim quyền toàn lực đánh về phía của lôi võng. Sau một tiếng nổ ầm như tiếng sấm, điện quang màu đỏ máu văng đầy khắp nơi, lôi võng màu đỏ máu trong nháy mắt đã bị đánh tan một lỗ thủng to chừng ba thước. Triều địa lập tức bọc một tầng hộ giáp ma khí thật dày, hóa thành một đạo kim quang từ lỗ thủng lập tức bay ra, hắn mới vừa thoát khỏi lôi võng, lập tức lôi võng xuất hiện vô số điện quang li ti, chữa lỗ thủng kia nguyên vẹn trở lại như cũ. Nhưng trong cùng lúc đó, Kim Vũ cũng đã sử ra toàn bộ lực công kích của mình, y hét lớn một tiếng, song quyền như bão táp mưa sa đánh về phía của lôi võng, mặc dù tốc độ chữa trị lôi võng cũng cực nhanh, nhưng công kích của Kim Vũ cũng hết sức là hùng mạnh, lỗ thủng mà y đánh ra đang mở rộng từ từ, khi lỗ hổng to chừng hai thước y cũng hóa thành một đạo kim quang thoát ra bên ngoài. Sau khi hai người thoát ra cũng không dám dừng lại một chút nào, cấp tốc phi độn về phía trước cũng không dám thu hồi kim xà ma thường. Trung niên tỏ ra nhướng mày, y không ngờ rằng hai tên tu sĩ hóa thần kỳ này lại có lực công kích hùng mạnh đến như thế, có thể phá giải lôi võng đang phong tỏa. Lập tức y bấm ra một đạo pháp quyết điểm vào trong lôi võng lập tức thu lại hóa thành một phiến điện quang màu đỏ máu, lần nữa chụp xuống về phía của bọn triều địa. Hay là chúng ta chia nhau ra hành động, vẫn còn hơn bị lôi võng này vây khốn. Triều địa dùng thần thức trao đổi cùng Kim Vũ, đồng thời thân hình nghiêng đi bay về phía bên phải. Cơ hội tốt đến như vậy, vừa khéo thử một chút xem hai người chúng ta người nào sẽ bị lôi võng vây khốn cần gì tách ra. Kim Vũ khẽ nhếch môi lại theo triều địa bay về phía bên phải. Triều địa lúc này thở dài một tiếng ở trong lòng hết sức là buồn bực. Chỉ bay ra mấy dặm, điện quang màu đỏ máu chợt lóe một cái, lôi võng lại nhanh hơn một bước bao phủ hai người vào trong đó. Hơn nữa lần này lôi võng dưới sự thao túng của trung niên vẫn đang còn cấp tốc thu hẹp. Triều địa khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bắt chước Kim Vũ lấy thế công toái kim quyền hùng mạnh liên miên không ngừng, miễn cưỡng mở ra một lỗ thủng một hai thước bên trên của lôi võng, sau đó cũng lập tức nhanh chóng thoát ra ngoài. Kim Vũ còn thoát ra khỏi lôi võng nhanh hơn cả triều địa một chút, sau đó mỉm cười lơ lửng bên cạnh chờ đợi triều địa. Triều địa thầm mắng ở trong lòng một tiếng, sau khi thoát khỏi lôi võng hắn bay ngược lại về phía của trung niên, bởi vì kim quỳ thánh tức kia cũng ở phương vị này. Bất kể triều địa cấp tốc biến đổi phương hướng bỏ chạy như thế nào, Kim Vũ thủy chung theo ở phía sau mấy chục trượng không rời một chút nào, mà lôi võng màu đỏ máu còn nhanh hơn một bước, không bao lâu sau lần nữa bao phủ hai người vào trong đó. Quá trình này Trung Niên một mực điều động ma khí chân nguyên trong cơ thể hóa thành lực lôi điện màu đỏ máu, không ngừng rót vào trong lôi võng, uy năng lôi võng cũng đang từ từ gia tăng lên. Nếu là nơi này không phải là tiểu linh giới mà có thật nhiều ma khí tồn tại, như vậy thì Trung Niên luyện hư sơ kỳ cũng có thể điều động thật nhiều thiên địa ma khí ở xung quanh, uy lực của lôi võng này còn đáng sợ hơn rất là nhiều. Triều địa đánh ra liên tục hơn 10 quyền, nhưng lực phòng ngự cùng tốc độ khôi phục của lôi võng đều gia tăng cực lớn, lỗ hổng bị toái kim quyền hắn toàn lực đánh ra một đòn thủy chung chỉ to chừng nửa cái đầu. Mắt thấy lôi võng càng ngày càng thu nhỏ, càng ngày càng tỏ ra dày đặc hơn, triều địa không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng vuốt vòng tay chữ vật một cái, bay ra một luồng sáng màu vàng sẫm hình hổ, bị triều địa hút vào trong tay hóa thành một thanh đao màu vàng sẫm dài 4 thước, rộng 1 thước, dày nặng. Ở trong cực hạn Ma Uyên, hắn đã từng diệt sát 2 tên tu sĩ luyện hư kỳ, lấy được vòng tay chữ vật của bọn chúng. Thanh kim đao này chính là một món ma bảo ở trong đó, ngoài ra còn có 2 món khác nhưng đều đã bị nhận chủ, triều địa cũng không dám sử dụng sợ bị người ta nhận ra lai lịch. Cho dù là thanh kim đao này có hình dáng hết sức là bình thường, triều địa cũng không dám vận dụng, lúc này bị buộc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lấy ra mà thôi. Không ngờ ngươi mang nhiều hơn một món mà bảo. Kim Vũ nhướng mày, nói. Vậy thì cuộc tỉ thí này hết sức là không công bằng. Mặc dù phẩm chất bảo này khá là tốt, nhưng vẫn còn kém kim xà ma thương một mức độ nhất định, nhưng mà có trong tay thì vẫn hơn không. Hơn nữa theo như thuộc tính của nó hết sức là thích hợp với công pháp của kim quỳ chân ma công của 2 người. Sống chết trước mắt, đây vốn không phải là một cuộc tỉ thí. Triều địa lạnh lùng đáp lại, đồng thời 2 tay của hắn cầm đao hét lớn một tiếng, trên đao lập tức lưu chuyển một tầng hào quang màu vàng sẫm dày đặc, vẽ ra một đạo kim quang nhắm thẳng về phía lôi võng bổ ra một cái. Những tiếng tích tích vang lên, lôi võng bị phá vỡ một lỗ hổng dài chừng mấy thước, nhưng rất nhanh đã lại sinh sản ra vô số điện quang li ti vá kín lỗ hổng lại. Triều địa nhướng mày tâm niệm xoay chuyển, chợt hắn điều động thật nhiều ma khí chân nguyên ở trong cơ thể, ngưng kết bên ngoài ra một tầng hộ giáp lóe lên kim quang nhàn nhạt, ma văn màu vàng sẫm chợt ẩn chợt hiện mặt ngoài của hộ giáp, đúng là thần thông hộ thể kim cương giáp mà hắn không dám khinh suất để sử dụng. Quả nhiên chính là thần thông kim cương giáp, không ngờ 2 tên này đều là đệ nhất thánh thể kim cương ma thể của kim quỳ thánh tộc. Địa vị 2 tên này ở kim quỳ nhất tộc chắc chắn cũng không có tầm thường. Nếu như có thể dùng huyết lôi võng bắt sống 1 tên quay trở về, đủ để triệt tiêu trừng phạt tội bản tôn hộ vệ thánh tử bất lợi. Trung Niên khẽ nhướng 2 hàng lông mày trong mắt đỏ ngầu như máu thoáng qua một đạo tinh quang. Triều địa bọc kim cương giáp lần nữa 2 tay nắm chặt kim đao, quát lên 1 tiếng lớn, kim đao chém ra liên tục 2 cái, rạch 1 cái lỗ hổng dài mấy thước, sau đó hắn lập tức xông về phía trước, những tiếng tích tích vang lên, rốt cuộc hắn cũng đã xông khỏi lôi võng màu đỏ máu. Mà kim cương giáp trên người của hắn lúc này đã hứng chịu thật nhiều điện quang màu đỏ máu công kích, nhất thời ma văn cũng đã ảm đạm đi không ít. Trung Điền tỏ ra hết sức buồn bực ở trong lòng, nơi này lại không có thiên địa ma khí để cung cấp điều động, nếu không thì lực phòng ngự cùng với năng lực khôi phục của lôi võng đều cao hơn mấy phần, cũng không phải là đối phương chỉ dựa vào một món ma bảo là có thể phá giải được. Kim Vũ vẫn đang điên cuồng đánh ra từng đạo toái kim quyển, mà lôi võng co rút lại cực nhanh trong chớp mắt sắp sửa bao phủ Kim Vũ vào trong đó. Triều địa vốn đã ra khỏi phạm vi phong tỏa của lôi võng, lúc này lại than nhẹ 1 tiếng ở trong lòng, thình lình múa đao chém như điên cuồng về phía Kim Vũ bên trong của lôi võng, những tiếng tích tích vang lên, lôi võng đã bị phá ra một lỗ hổng, Kim Vũ nhân cơ hội này đánh mạnh 2 quyển, sau đó thân hình thoáng một cái thoát ra theo lỗ hổng. Đa tạ Kim Sát Huỳnh, quả nhiên ngươi cũng không phải là người hiếu chiến, đổi lại là bản thánh tử cũng sẽ xuất thủ cứu giúp Kim Sát Huỳnh. Kim Vũ lúc này khẽ mỉm cười lên tiếng, nói. Nếu Kim Vũ Huynh còn theo sát không thả, Kim Sát cũng chỉ có thể mạo hiểm vi phạm huyết hồn khế ước thấy chết mà không cứu. Triệu Địa lạnh lùng nói, đồng thời thân hình thoáng một cái bay về một phía. Kim Vũ sửng sốt nhưng cũng không bay theo Triệu Địa mà là bay theo một hướng ngược lại. Trung niên thoáng động ý niệm, lôi võng màu đỏ máu này lần nữa bay lên không trung, lúc này đang quét về phía của Kim Vũ. Trung niên cũng nhìn ra Kim Vũ không có ma bảo ở nơi tay, sẽ khó lòng có thể thoát khỏi lôi võng vây khốn hơn. Triều địa nhân cơ hội này múa may kim đao, bổ ra từng đạo kim quang ném về phía của trung niên. Thế nhưng lôi điêu chân thánh hư hình chỉ cần vỗ mạnh hai cánh một cái, hoặc là há miệng phun ra một cái là có thể bắn ra từng đạo điện quang màu đỏ máu uy lực cực mạnh, hóa giải toàn bộ công kích của triều địa. Hơn nữa lôi điêu hư hình còn thỉnh thoảng đột nhiên bắn ra mấy đạo điện quang, làm cho triều địa phòng ngự luống cuống cả chân tay, nhưng ỷ vào thần thông phòng ngự kim cương giáp hùng mạnh, hắn cũng có thể miễn cưỡng đối phó với đối phương. Sau một hồi tả xung hữu đột nhảy nhót điên cuồng, Kim Vũ bị lôi võng vây khốn lần nữa chỉ đành phải ra sức giãy giụa phá giải mà thôi. Thể lực của tên này quả thật cũng hết sức là kinh người, trải qua mấy lần tỉ thí phá lưới vừa rồi, y cũng có thể đánh ra toái kim quyền như bão táp mưa sa mạnh mẽ như vậy, nhưng lôi võng tỏ ra quá là dày y muốn phá giải cũng là hết sức khó khăn. Đúng vào lúc này trung niên thoáng động trong lòng, thần thức của y cảm ứng được đang có tu sĩ luyện hư kỳ có tu vi tiếp cận với y bay về phía này, hơn nữa từ khí tức có thể thấy được cũng tương tự với hai người trước mắt, hơn phân nửa cũng là tộc nhân của Kim Quỳ Thánh Tộc. Quả nhiên còn có cao nhân ma tôn hộ vệ, xem ra hai người này hơn phân nửa cũng là thân phận thánh tử không sai một chút nào. Trung niên thoáng động trong lòng khẩn trương thúc giục lôi võng. Rốt cuộc thần sắc Kim Vũ cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị, chỉ bằng vào uy lực toái kim quyền y đã không cách nào phá giải được lôi võng. Mắt thấy lôi võng co rút lại chỉ còn mấy trượng mà thôi, sắp sửa quấn lấy quanh người y, tình huống hết sức là nguy cấp. Kim Vũ than nhẹ một tiếng trong lòng, tay trái lộn một cái lấy ra một khối mỹ ngọc xám trắng rất là tinh xảo, phía trên khắc vẽ mười mấy đạo ma văn vô cùng phức tạp, chính là Thuấn Tức Vạn Lý Phủ. Sau khi y ra sức hữu quyền đánh ra được một lỗ thủng to bằng nắm tay trên lôi võng, lúc này thoáng động ý niệm Thuấn Tức Vạn Lý Phù trong tay trái kích phát, chỉ trong thoáng chốc ô quang trên ma văn chợt lóe, rất nhanh có một đạo hào quang xám trắng bao lấy quanh thân của Kim Vũ, sau đó chợt lóe biến mất ở trong lôi võng. Ngoài mấy ngàn dặm, hào quang xám trắng chợt lóe giữa không trung, thân hình của Kim Vũ lúc này chợt xuất hiện, cách đó không xa một đạo kim quang đang cấp tốc bay về phía này, chính là độn quang do lão nhân đầu trọc kim thần biến thành. Kim Vũ đứng từ xa chắp tay thi lễ chào lão nhân, đang muốn báo lại chuyện của lôi ma nhất tộc, nhưng lão nhân vừa thu độn quang lại đã tỏ ra vô cùng là quái dị, quan sát Kim Vũ từ đầu xuống chân một phen tranh trước hỏi một câu. Trong nửa ngày qua, ngươi có ở gần đây không? Kim Vũ nhướng mày không hiểu vì sao trong lúc khẩn yếu quan đầu như vậy, lão nhân đầu trọc lại hỏi ra câu này, không ngờ không quan tâm tới lôi ma nhất tộc cùng với an nguy của Kim Sát, mà là hỏi tới hành tung của mình. Mặc dù y cảm thấy vô cùng là nghi hoặc, nhưng cũng tỏ ra ngoan ngoãn đơn giản đáp lại một câu. Vậy thì không phải đâu. Trong lúc vạn bối vô tình giao thủ cùng với lôi ma nhất tộc, cố ý bay tới nơi này thông báo cho Kim Sát Huỳnh, nhưng không ngờ ngược lại làm cho ma tôn lôi ma nhất tộc đổi giết, vạn bối không địch lại không thể làm gì khác hơn là lấy ra Thuấn Tức Vạn Lý Phù trốn đến đây. Thần đại nhân, hay là chúng ta mau đi giải cứu Kim Sát Huỳnh đi thôi. Người chỉ là trước đây không lâu mới bay đến đây hay sao? Lão nhân co rút hai mắt lại, không ngờ lúc này quan sát thật kỹ Kim Vũ một phen. Đúng là như thế đó, ma tôn lôi ma nhất tộc này cũng vừa tới không lâu, nếu không bọn vạn bối cũng không cách nào chống đỡ đến bây giờ. Kim Vũ càng cau chặt đôi mày hơn, không hỏi vì sao đối phương vẫn còn dây dưa vặn hỏi những chi tiết nhỏ nhặt này. Lão nhân trầm ngâm trong chốc lát cũng không nói gì thêm. Thần đại nhân, lúc này không đi giải cứu Kim Sát Hình còn đợi đến khi nào nữa đây? Thanh âm Kim Vũ chợt cất cao mang theo chút vẻ tức giận, nói. À, lão phu sẽ đi ngay. Kim Vũ Thánh Tử, ngươi hãy nên trở lại bên Kim Lăng Huynh Đỉ. Sau khi lão phu cứu Kim Sát sẽ hội hợp với các ngươi rời đi nơi này. Bị Kim Vũ chất vấn một tiếng, chẳng những lão nhân không tức giận ngược lại vẫn tỏ ra tươi cười, nói. Không cần đâu, có thần đại nhân ở đây, Kim Vũ cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Tốt nhất thì ta vẫn theo đại nhân cùng đi giải cứu cho Kim Sát Huỳnh. Kim Vũ lạnh lùng nói, giọng nói của y rất là kiên quyết. Lão nhân hơi sững sờ nhưng rất nhanh lại cười ha hả một tiếng, nói. Ây ha ha, đã là như vậy cứ theo ý Kim Vũ Thánh Tử đi thôi. Ngay sau đó lão nhân cùng với Kim Vũ hóa thành hai đạo kim quang, cấp tốc phi độn về phía triều địa và đám người Lôi Ma nhất tộc. Thuấn tức vạn lý phù sao? Trung niên thấy Kim Vũ đột nhiên biến mất trong lôi võng sắp sửa thu hẹp, hơn nữa thần thức cảm ứng được khí tức của y đột nhiên xuất hiện ở chỗ xa vô cùng, lập tức đoán được chân tướng của sự việc. Không ngờ rằng bọn chúng lại có thể có thần thức vạn lý phù chân quý đến như thế, nhất định là địa vị vượt xa bình thường. Trung niên trong lòng kinh hãi dò xét triệu địa cẩn thận hơn. Loại ma phù này đắt giá tới mức nào y cũng có thể nghe thấy, cho dù là tu sĩ luyện hư kỳ như y cũng khó lòng có thể mua nổi, huống chi chỉ là một tu sĩ hóa thần kỳ mà thôi, nếu như không phải địa vị không tầm thường cũng không thể nào có được trí bảo như vậy. Tu sĩ kim cương ma thể có địa vị siêu phàm ở kim quỳ nhất tộc, đây căn bản không phải là chuyện ly kỳ gì cả. Trung niên chợt cảm thấy bộc phát hứng thú đối với triệu địa, nhưng lại lo lắng triệu địa cũng có ma phù như vậy. Một khi đối phương vận dụng ma phù này, trung niên cơ hồ không có cách nào có thể bắt được hắn. Trung niên xoay chuyển muôn vàn ý niệm, vừa điều khiển lôi võng ngược lại quét về phía của triệu địa, vừa âm thầm bóp nát một đạo truyền âm ngọc phù vô cùng tinh xảo. Triệu địa cảm ứng được kim quỳ thanh tức của Kim Vũ cùng với kim thần đang cấp tốc bay về phía của hắn, trong lòng lúc này cảm thấy hơi buông lỏng, chỉ cần hai người này tới đây, đối phó với hai người Lôi Ma nhất tộc không dám nói là chắc thắng nhưng tự vệ là dư sức có thừa. Mặc dù triều địa cấp tốc né tránh, thậm chí còn chui vào trong đầm lầy ở dưới người, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi võng tốc độ nhanh hơn một bậc phong tỏa vây khốn. Hết thảy trong đầm lầy đều hóa thành bụi khói biến mất không thấy, trong khoảng khắc lôi võng bao trùm giữa một tràng tiếng nổ tích tích, chỉ còn lại triều địa trong đầm lầy bị lôi võng bao phủ mà thôi. Triều địa chỉ có thể liều lĩnh một trận, ra sức múa may kim đao chém tới lôi võng. Một tiếng bốp rất lớn vang lên, kim đao nứt qua nơi nào điện quang màu đỏ máu bắn ra bốn phía tới đó, kim quang óng ánh nhưng không chém ra được một lỗ hổng nào. Triều địa tỏ ra cả kinh, uy lực lôi võng này lại gia tăng hơn trước rất là nhiều, khó trách lúc trước Kim Vũ chỉ có thể lựa chọn dựa vào thuần tức vạn lý phù thoát đi mà thôi. Lúc này hai mắt trung niên nắm chặt, vẻ mặt trang nghiêm hai tay bấm ra pháp quyết cổ quái, tựa hồ là đang chuẩn bị bí thuật gì đó, đột nhiên y mở bừng mắt vẻ tàn khốc lóe lên, nháy mắt há miệng phun ra một dòng máu hết sức là tanh hôi, tất cả chui vào trong chân thánh hư hình trước người của y. Chân thánh hư hình trong nháy mắt bùng lên lôi quang màu đỏ máu, linh vũ mắt mũi trở lên càng thêm chân thật, lúc này trông tỏ ra vô cùng là sống động. Hư hình phát ra một tiếng gáy như tiếng sống, nhất thời vô số điện quang màu đỏ máu từ trong đó xông ra toàn bộ hội tụ vào bên trong của lôi võng. Lôi võng thình lình lóe ra một trận điện quang, tiếng tích tích liên tục không dứt càng thêm vang dội mấy phần, điện quang li ti trong nháy mắt lấp đầy tất cả khe hở có thể thấy được bằng mắt thường, chỉ trong thoáng chốc hóa thành một màn điện quang màu đỏ máu thật dày, không ngừng nhảy nhót vô số đạo điện quang to nhỏ khác nhau giam cầm triệu địa vào trong đó. Triều địa vô cùng kinh hãi, thần thông ngay cả ma tôn luyện hư kỳ cũng phải hy sinh máu tươi mới có thể tế xuất được, nhất định là sẽ cực kỳ đáng sợ. Dùng để vây khốn một tên ma tu hóa thần trung kỳ như hắn chỉ sợ là chắp cánh cũng khó có thể bay. Triều địa cũng đã bất chấp nguy hiểm, sử dụng tất cả nọc thị huyết phong còn lại trong cơ thể, rót hết vào trong ngực của mình. À một tiếng vang lên, triều địa phát ra một tiếng giống to, vừa đau đớn vạn phần lại là điên cuồng hết sức. Hắn giơ kim đao trong tay lên, nhắm lôi võng điên cuồng chém xuống một trận. Một tiếng nổ ầm kinh người truyền ra, chỗ cũ phảng phất nổ tung một mặt trời màu vàng nho nhỏ, xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vàng to chừng một trượng vô cùng là chói mắt. Xung quanh quang cầu này, điện quang màu đỏ máu thi nhau tan rã, hiển nhiên uy năng của quang cầu này cũng không phải tầm thường. Quang cầu chớp động chốc lát liền lập tức biến mất, trên lôi võng xuất hiện lỗ thủng to chừng vài thước, lúc này đang nhanh chóng tự chữa thu nhỏ lại, nhưng có một bóng người màu vàng sẫm từ trong đó thoát ra bên ngoài của lôi võng, chính là Triều Địa. Lần này sắc mặt Triều Địa trắng bạch như tờ giấy, hơi thở lúc này đã vô cùng yếu ớt, khóe miệng chảy ra thật nhiều vết máu, ngực phập phồng không chừng, hiển nhiên là huyết khí sôi trào khó có thể thở bình thường được. Về phần kim đao nắm trong tay, hắn cũng không chịu nổi kinh lực hùng mạnh vô cùng vừa rồi, chỉ sau một đòn đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Triều Địa bất chấp áp chế khí huyết sôi trào bên trong của cơ thể, ném mảnh vụn kim quang đi, cấp tốc phi độn về nơi xa. Lúc này độn quang của lão nhân kim thần đã xuất hiện trong tầm mắt của Triều Địa, trung niên còn định xuất thủ nhưng chợt nghe thấy một tiếng quạt ngắn. Người dám đả thương đệ nhất thánh tử kim quỳ nhất tộc chúng ta, vi phạm minh ước giữa năm tộc sao? Trung niên kinh hãi ở trong lòng, bỏ lôi cầu xúc tích trong tay xuống, hai mắt hơi co lại nhìn độn quang màu vàng đang cấp tốc bay tới gần mình. Đội quang thu lại, lộ ra thân hình của một lão nhân đầu trọc. Năm đại thánh tộc hãm linh đảo chúng ta từng có minh ước, không làm thương hại đệ nhất thánh tử trong tộc của đối phương. Không ngờ các hạ ỷ vào tu vi cao hơn rất nhiều hạ thủ đối với đệ nhất thánh tử của bản tộc như vậy. Chuyện này là có ý gì đây, chẳng lẽ là muốn khơi mào hai tộc phân tranh hay sao? Lão nhân không còn nở nụ cười hiền lành giống như thường ngày nữa, mà là thần sắc nghiêm nghị giọng lạnh như băng chất vấn một câu, đồng thời lão còn cẩn thận quan sát Triều Địa hồi lâu, trong mắt tỏ ra cực kỳ là quan tâm. Triều Địa từ xa nhìn về phía lão nhân chắp tay thi lễ tạ ơn cứu viện, ngay sau đó nhanh chóng bay khỏi mấy dặm tránh xa lôi ma nhất tộc ủy hiếp. Lúc này một đạo kim quang khác cũng bay về phía này, chính là Kim Vũ. Trung niên nhướng mày, chỉ Kim Vũ vừa bay tới nơi này lên tiếng nói: nơi này là lãnh địa lôi ma nhất tộc của chúng ta, nhưng người này lại dám hủy diệt ma thể đệ nhị thánh tử chi thứ hai bản tộc ở chỗ này, nhất định là phải trả giá tương xứng. Lão nói hắn là đệ nhất thánh tử của quý tộc, vậy giao tên kia ra đây đi thôi. Lão nhân sửng sốt, hai mắt trợn tròn nói: nơi này chính là tiểu linh giới, căn bản là đất vô chủ mà thôi, huống chi bọn ta có thể còn phát hiện nơi này trước quý tộc một bước, tại sao lại nói là lãnh địa của quý tộc cơ chứ? Lại nói người này cũng là đệ nhất thánh tử của bản tộc, hiện tại bản tộc có tới hai tên thánh tử liệt vào hàng đệ nhất, cũng chưa có quyết định ra nhân tuyển cuối cùng, nhưng hai người đều có thể là đệ nhất thánh tử sau này, vì vậy cũng không thể xâm phạm được. Cuồng ngôn loạn ngữ, đệ nhất thánh tử làm sao có hai người được cơ chứ? Trung điên tỏ ra giận dữ nói, hai tay điểm ra lôi võng màu đỏ máu sắp sửa quét về phía của lão nhân. Lúc này lão nhân cũng đang dùng thần thức trao đổi cùng Triều Địa, lão nhân ân cần hỏi han Triều Địa một câu. Trong nửa ngày qua, ngươi có ở gần nơi này hay không? Vì sao gặp phải đám tộc nhân lôi ma nhất tộc này thế? Triều Địa tỏ ra không chút nghĩ ngợi, đáp: Không sai, vạn bối vốn là tìm kiếm tung tích của yêu thú ở gần đây, không ngờ rằng Kim Vũ Thánh Tử mang theo tộc nhân lôi ma nhất tộc chạy tới nơi này. Chắc chắn là Kim Vũ cũng đã báo lại chuyện này, tự nhiên Triệu Địa cũng không hề dám giấu giếm. Thì ra là như vậy, không biết là ngươi tìm kiếm mất bao lâu ở đầm lầy này, có tìm được con yêu thú nào hay không? Lão nhân tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Triệu Địa tỏ ra hết sức là nghi hoặc, trong lúc khẩn yếu quan đầu như vậy, vì sao đối phương lại hỏi thăm một số chi tiết nhỏ nhặt không liên quan gì, lập tức lúc này cũng đáp cho qua chuyện. Cũng không lâu cho lắm, cũng không phát hiện ra tung tích của cao cấp yêu thú. Lão nhân nghe thấy vậy khẽ mỉm cười không nói gì thêm nữa, thay vào đó là trợn mắt nhìn sang Trung Liên quát lên một tiếng. Ở trước mặt của bản tôn ngươi còn dám càn rỡ đến như thế, chẳng lẽ lôi ma nhất tộc ngươi dám không coi kim quỳ nhất tộc chúng ta vào đâu sao? Lão nhân trong tiếng hét vang, thân hình bành trướng đầu sinh kim giác đột nhiên hiện ra kim quỳ thánh hình. Lúc này lão nhân hết sức là uy vũ, không còn chút dáng vẻ già nua bỉ ổi như trước nữa. Lão điều động thật nhiều ma khí chân nguyên trong cơ thể, ra sức lăng không đánh ra một quyền. Nơi đầu quyền kim quang chợt lóe, bất ngờ xuất hiện một kim quỳ chân thánh hư hình một sừng, đầu trâu thân rồng to chừng một trượng. Hư hình há miệng phát ra một tiếng kêu như tiếng sấm, xông thẳng về phía lôi điêu chân thánh hư hình kia. Tỷ thí hư hình sao, hơn nữa toàn là hư hình tinh túy hùng mạnh nhất. Triều Địa thoáng động trong lòng, giao thủ giữa thánh tộc luyện hư kỳ nòng cốt như vậy chính là đại chiến không thể thấy nhiều. Hiển nhiên Kim Vũ cũng đang có ý nghĩ tương tự, y lơ lửng bên cạnh của Triều Địa cách đó cũng không xa, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng nhìn chăm chăm vào hai người lão nhân cùng với Trung Điển, có mấy phần mong đợi đối với đại chiến kế tiếp. Đối mặt với hư hình hùng mạnh của đối thủ, Trung Niên cũng không dám coi thường một chút nào, y thoáng động ý niệm song chảo lôi điêu hư hình buông lỏng, không để ý tới hai thanh kim xà ma thương kia nữa mà là phát ra một tiếng gáy như tiếng sấm, song chảo mang theo điện quang li ti nghênh đón kim quỳ hư hình. Triều Địa cùng Kim Vũ nhân cơ hội đưa tay chụp ra một cái, thu kim xà ma thương của mỗi người trở về. Triều Địa nhướng mày, ma thương này của hắn đã mất đi rất nhiều ma tính, hiển nhiên là bị điện quang màu đỏ máu cùng với lợi chảo chân thánh hư hình của đối phương vây khốn, mất đi uy năng cũng không ít, trừ khi phải dùng ma anh bồi dưỡng mấy trăm năm mới có thể hồi phục lại như cũ. Kim Vũ lại tựa hồ không thèm để ý chút nào đối với chuyện này, bất quá y chỉ liếc mắt nhìn kim xà ma thương trong tay một cái, lập tức cũng thu vào bên trong vòng tay chữ vật, sau đó đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai đạo chân thánh hư hình sắp sửa giao phong chính diện kìa. Lôi quỷ hư hình há miệng phun ra một cái, hai cánh vỗ liên tục trong tiếng nổ tích tích, nhất thời liền có vô số đạo điện quang màu đỏ máu lớn nhỏ khác nhau bắn nhanh giả vọt tới phía của kim quỳ hư hình kìa. Những đạo điện quang này có to bằng ngón tay, có to bằng cánh tay, làm cho Triều Địa nhìn thấy phải kinh hãi ở trong lòng. Hư hình hùng mạnh quả nhiên không phải là ngoa chuyển, chỉ riêng những đạo điện quang nhìn như tùy ý kích phát ra này, nếu hắn không thi triển thần thông kim cương giáp, tuyệt đối sẽ khó có thể phòng thủ được. Nhưng kim quỳ hư hình cũng không thèm để ý tới những đạo điện quang màu đỏ máu này, nó giương kim giác dài 3 thước trên đầu lên, phóng thẳng về phía của đối phương như bão táp mưa xa. Trong tiếng sấm ùng oàng, mấy chục đạo điện quang đánh vào trên kim quỳ hư hình, nhưng kim quỳ hư hình hiện ra một lớp hào quang màu vàng sẫm bên ngoài cơ thể, theo điện quang công kích mà chợt mơ chợt tỏ, không thừa nhận hết hoàn toàn đòn công kích này. Hơn nữa giữa lúc điện quang bắn ra bốn phía cũng đánh tan từng mảnh ma khí, kim quỳ hư hình đã xông tới trước hư hình của đối phương.